Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Vương không những không từ chối, ngược lại còn rất vui vẻ. Bảo những vị tinh quân kia đưa những người này xuống dưới. Thiên giới và minh giới phân chia rõ ràng. Thần tiên ở thiên giới cảm thấy thần. Tiên ở địa phủ âm u. Thần tiên ở địa phủ cảm thấy thần tiên ở thiên giới kiêu ngạo, chẳng ai ưa ai. Rất nhiều thần tiên ở địa phủ, ví dụ như phán quan, mạnh bà, cảm thấy lần này có thể chèn ép thiên đình. Thiên đình không phải rất kiêu ngạo sao? Kết quả lần này mất mặt đến tận địa phủ rồi. Còn chuyện thiên đình bất mãn thì không có gì đáng nói. Bây giờ thiên đình đang lo chuyện của mình. Thiên lao còn chưa mở kia. Địa phủ xét xử và giam giữ thiên quan thì làm sao? Địa phủ ngược lại còn giúp bọn họ một việc lớn. Thật là quá tốt bụng. Phán quan và những người khác còn khen An như cố làm tốt lắm. Sau này nếu có tinh quân phạm tội, có thể tiếp tục đưa xuống địa phủ. Địa phủ sẽ nhận hết. Một số vị tinh quân khống chế sát phá lang và những người khác. Một số người khác thì đang phá giải trận pháp bắt đầu thất tinh. Đến thời gian mà tham lang tinh quân nói, núi thiên thương như thể có một chiếc đèn pin khổng lồ chiếu sáng, phát ra ánh sáng trắng như cột trời. Trận pháp bắt đầu thất tinh chính thức được khởi động. Thế nhưng không có ai trong ba người sát phá lang vui mừng. Ngược lại con, hận đến mức nghiến răng. Trận pháp thất tinh này không hề truyền vận may tốt cho bọn họ, mà truyền toàn bộ vận xui của sao chổi. Theo sự khởi động của trận pháp bắt đầu thất tinh, vận xui mà bọn họ nhận được sẽ càng nhiều, càng mạnh mẽ. Thiên tuyền tinh quân và những người khác đang phá giải trận pháp bắt đầu thất tinh. Không có lúc nào ba người sát phá lang lại mong bọn họ hành động nhanh chóng như lúc này. Nếu không bọn họ sẽ trở thành sao chổi đích thực. An Như Cố và những người khác bước lên đỉnh núi. Nhìn xuống núi thiên thương, trên đầu là một vầng trăng đỏ. Núi thiên thương dưới chân cũng đang phát ra ánh sáng trắng. Trên núi như thể có vô số ánh đèn, như biển đèn. Mà ánh sáng dưới chân cũng đang lan ra những nơi khác. Tiểu Cương Thi và Vệ Vũ hưng phấn nhìn cảnh tượng này. Như thể chưa từng nhìn thấy thế giới lộng lẫy như vậy. Đôi mắt sáng lấp lánh. Khen ngợi không? Ngừng. Chị ơi, hôm nay đi ra ngoài đúng là quá đáng giá. Em nhìn thấy đèn sáng đẹp. Quá, bây giờ đón Tết không cho bê. Á, N pháo hoa nữa rồi. Cái này còn đẹp hơn cả pháo hoa. Em chưa bao giờ thấy đèn sáng đẹp như vậy. An Như Cố nghe thấy lời nói của bọn họ, như thể nghĩ đến điều gì, lấy điện thoại ra mở phòng livestream. Sáng nay lúc livestream, cô đã nói với người xem, nếu tối nay có thời gian sẽ livestream thêm. Bây giờ mọi chuyện cơ bản đã được giải quyết, xung quanh lại có cảnh đẹp như vậy. Hoàn toàn có thể livestream thêm. Để chuẩn bị cho chương trình đặc biệt tối nay, cô đã đặc biệt nói chuyện với người thuộc chính phủ, bàn bạc về cách nói. Người thuộc chính phủ rất vui vẻ đồng ý, chủ yếu là do tối nay gây ra sóng gió quá lớn, người dân xung quanh Nam Thành gần như đều nghe thấy tiếng động. Trận pháp bắt đầu thất tinh quá lớn, những vị tinh quân kia cần rất nhiều thời gian để phá giải, rất nhiều thành phố sẽ nhìn thấy ánh sáng. Hơn nữa, nghe nói núi thiên thương chỉ là một trong số đó. Bọn họ còn bố trí trận pháp ở 6 ngọn núi khác. An Như Cố livestream một chút để mọi người đừng có suy đoán lung tung thì rất tốt. Tuy bây giờ chuyện sức mạnh phi tự nhiên tồn tại không phải là bí mật, nhưng chuyện trận pháp bắt đầu thất tinh hút lấy vận may quá kỳ lạ đã được lưu vào hồ sơ tuyệt mật, không thể công khai, cho nên người thuộc chính phủ nhất trí quyết định, tuyên bố với bên ngoài rằng đây là buổi biểu diễn ánh sáng giống như pháo hoa, là hoạt động do tình Nguyệt Viên tổ chức dành cho mọi người. Vừa mở phòng livestream, vô số người theo dõi cô nhận được tin nhắn. Lập tức, hưng phấn vô cùng. Hóa ra, streamer livestream thêm rồi. Trong giây lát, bình luận ngập tràn. Streamer chúc mừng năm mới. Nói livestream thêm là livestream thêm luôn. Streamer thật là tuyệt vời. Tôi khóc thật rồi. Tôi không xem gala chào xuân nữa. Xem livestream của streamer đây. Tối nay thật kỳ diệu. Trên trời có trăng đỏ. Lại còn có sao chổi màu đỏ. Năm sau, chắc chắn sẽ rực rỡ sắc đỏ. Streamer hãy chọn người hữu duyên đi. Tôi muốn xem kẻ xui xẻo. An cố đã giải quyết xong chuyện của bắt đầu thất tinh. Cuối cùng cũng yên tâm, không từ chối. Bây giờ tôi đang ở bên ngoài. Hình ảnh livestream bằng điện thoại có chút rung lắc. Nếu các bạn có thể chấp nhận, thì tôi có thể bói cho các bạn ba quẻ. Cách chương.